nhàn nhị chào ngày mới, áo trắng rạng người nụ cười sẵn sàng vì mẹ và bè chung tay chăm sóc tận tình. Phù sa nhi chào ngày mới, năm gọn gàng sạch đẹp, kỷ luật an toàn chuyên nghiệp, thân thiện trong từng lời nói. Thân thiện trong từng lời nói.